Chương 2315, thoát thai hoán cốt Minh Viêm Quân, 1, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan, Mạnh Viện Trưởng, đây là lần này ba người chúng ta tại Sa La Bí Cảnh bên trong thu hoạch đồ vật bên trong, đối tinh thần học viện học sinh cùng đạo sư hữu dụng nhất. Sa La Bí Cảnh bên trong đồ vật, trên cơ bản đều là thích hợp với Nguyên Anh cùng xuất khiếu tu sĩ cao giai bảo bối. Mộ Nhan cũng là chọn lấy rất lâu, mới từ bên trong lay ra một chút không thế nào đáng tiền. Tất cả đều chứa ở cái này trong nhận chứa đồ. Cũng không phải nàng hẹp hỏi, mà là tinh thần học viện bên trong thầy trò tu vi thực sự quá thấp. Những cái kia cao giai thiên tài địa bảo, coi như cho bọn hắn hiện tại QNZ không dùng đến. Ngược lại là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không duyên cớ treo chọc đến mầm thai vạn. Mạnh Bách Xuyên ngơ ngác tiếp nhận nhận chữ vật, đi đến đầu tìm tòi, thoáng chốc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây là cái gì núi nhỏ đồng dạng nhiều thanh lam thảo, lục phẩm Phật đà quả, lửa tím hoa cái này tại thương lam giới, thế nhưng là có tinh thạch cũng mua không được ga càng đừng đề cập, còn có thành tiểu chói thành chói linh khí, đờ y bình đan dược Mộ Nhan đồng học, cái này là ở đâu ra? Lạc Vũ cười tủm tìm nói, Mạnh Viện Trưởng, người là no y mê sảng sao? Chúng ta mới từ Sa La Bí Cảnh trở về, trừ bí cảnh bên trong giành được, còn có thể là nơi nào tới? Nói, hắn ngáp một cái, không có việc gì, chúng ta trước hết về Diêu Quang phân viện. Lần này chúng ta ba vụng trộm đi ra ngoài, cũng không biết đại sư huynh tức thành dạng gì nói chuyện đến cái này, ba người thần sắc đều hiểu xỉu xuống tới. Đại sư huynh sinh khí rất khủng bố thật sao? Mạnh Bách Xuyên lúc này lại lấy lại tinh thần, vội vàng nói, các ngươi muốn tìm bon nở ca cờ người sư huynh đệ sao? Bọn hắn không tại Diêu Quang phân viện ửm hơn nửa tháng trước, bọn hắn nhận được các ngươi môn phái sư phụ truyền tin. Trở về thanh vân giới. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh bọn hắn đều về Tiêu Diêu môn rồi, sư phụ Thạch Thanh làm sao lại đột nhiên cho bọn hắn truyền tin? Đâu chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đi gặp bọn họ? Sắc mặt khác thường, Mạnh Bách Xuyên vội vàng nói, các ngươi đừng lo lắng, ta xem bọn hắn lúc rời đi trên mặt cũng không có vẻ sầu lo, hẳn là chỉ là chuyện tầm thường vụ. Mộ Nhan ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Lạc Vũ. Hắn cơ hồ là Thạch Thanh một tay nuôi lớn. Thạch Thanh với hắn mà nói, là sư phụ, càng chờ như cha thân, ra ra. Nếu như Thạch Thanh đã xảy ra chuyện gì hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhìn ra Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt trong mắt lo lắng, Mộ Nhan quyết định thật nhanh nói, ta đi trước Minh Viêm Cốc một chuyến, đêm nay chúng ta liền lên đường về Tiêu Diêu Môn. Ba Mặc doanh thống lĩnh Diêm Hạo Thiên, tham kiến tiểu thư Thái Hư doanh thống lĩnh Bạch Diệp Thần. Tham kiến tiểu thư Thiên Cơ doanh thống lĩnh Như Khói, tham kiến tiểu thư Trường Sinh doanh thống lĩnh Phong Hải Đường, tham kiến tiểu thư. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình bốn người, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong lòng chập trùng khó tả. Diễn Vũ đại lục bên trên, Diêm Hạo Thiên thể hiệu chung nàng chàng cảnh phảng phất còn tại trước mắt. Lại về sau là Như Khói, Phong Hải Đường, Bạch Diệp Thần. Sau khi sống lại, trừ Tiểu Bảo, chính là những người này một mực làm bạn nàng kinh lịch mưa gió. Vô luận là sinh ly vẫn là từ biệt, đều không thể để bọn hắn ruồng bỏ chính mình. An vào tố linh đan phi thăng tới xa lạ tu chân đại lục lúc, bọn hắn không nghĩ tới con đường phía trước xa vời sao không, nhất định nghĩ tới, thế nhưng là, bọn hắn nghĩa vô phản cố đuổi theo. Được chứng kiến tu chân đại lục thế gian phồn hoa, đạt được Chu gia trợ giúp thời điểm, bọn hắn không biết quyền lợi cường đại cùng mỹ diệu sao không, bọn hắn biết. Thế nhưng là, nhưng không có một cái nhân tuyển cho nở ruồng bỏ. Chọn rời đi. Mộ Nhan biết, cho tới nay, không phải bọn hắn thiếu mình, mà là mình thiếu bọn hắn. 4 năm chương, tăng thêm cầu nguyện phiếu, a đắt tạ ơn thân yêu siêu cấp đáng yêu loại loại vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu chính mê, Mặc Lạc, Nghiêng Linh, Tù, Công Tử Mực Gia, Chanh, Sữa Xưa Kia, Hương Thơm, Nam Kha Chỉ, Mặc Cách, Ký Dun, Tử Hân vân vân vân vân tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người. Danh sách rất dài. Cảm tạ rất nhiều, nói tóm lại, nói mà tóm lại, cảm tạ tất cả mỹ y thân ái đắt nhóm đối A tử ủng hộ, A tấu chương xong.